Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308. Hai hợp một đại chương. Nói thật, ta không phải rất muốn đem Đái Thiên Phong viết thành loại kia chỉ biết mãng. Không đến sinh ra nghiêm trọng tổn thất liền tuyệt không tỉnh ngộ đồ đần hoàng đế. Tại ưu hóa sau Ottoman kế thừa chế bên trong đi tới hoàng đế không văn võ song toàn cũng quá kỳ quái. Đái Thiên Phong đột nhiên đặt câu hỏi vượt qua Mặc Lâm bên này ba người dự kiến. Vô luận ấn đạo lý gì? Đái Thiên Phong hắn xem như Tinh La đế quốc hoàng đế cũng đều là loại kia kim khẩu khó mở người. Bởi vì lấy hắn thân phận, coi như không phải ở nơi công cộng, hắn mỗi một câu nói đều biết tả hữu rất nhiều người ý nghĩ thậm chí sinh tử. Bệ hạ còn là đừng gọi lão phu Ngọc Tông chủ. Lam Điện Bá Vương Long Tông đã trở thành lịch sử. Ta hiện tại chỉ xem như Tư Ân Điện trưởng lão thôi. Ngọc Nguyên Trấn mặc dù không thích cùng đủ loại quan to hiển quý trò chuyện. Nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không. Nhất quốc chi quân hướng hắn đặt câu hỏi. Xuất phát từ lễ nghi nhanh lên trả lời là hẳn là sự tình. Bất quá, bệ hạ không có nói sai. Bệ hạ phong cách hành sự xác thực không ở dự liệu của ta bên trong. Ta cho rằng giống như bệ hạ như vậy từ trong núi thây biển máu leo ra nhân vật sẽ càng thêm lãnh. Khóc vô tình, ăn nói có ý tứ. Đái Thiên Phong nghe được Ngọc Nguyên Trấn lời nói sau cười vài tiếng. Ha ha, núi thây biển máu cái gì vẫn là nói quá lời. Bất quá dựa theo nước ta truyền thống. Ta đúng là dùng dính đầy máu tươi hai tay từ phụ hoàng ta nơi đó tiếp nhận vương miện. Nhưng là, đây chỉ là cho thấy ta so với cái khác huynh đệ càng thêm có năng lực đi xong con đường kia hoặc là dục vọng cầu sinh càng mạnh thôi. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn đi lên con đường kia. Trên thế giới này nào có người sẽ tự nguyện đi giết chết tay chân của mình huynh đệ đâu. Mặc Lâm ngồi ở một bên. Nghe Đái Thiên Phong lời nói. Đái Thiên Phong đây là muốn làm cái gì? Tại trước mặt chúng ta cải biến chính mình thiết huyết hình tượng sao? Bởi vì chúng ta là mới tới. Không có nhận thức qua gần vua như gần cọp. Cho nên cảm thấy chúng ta lại càng dễ cho rằng hắn bây giờ là hắn chân chính diện mục sao? Quả nhiên, mấy cái này làm hoàng đế lão tử không có một cái là tốt làm. Rời đi Tinh La Thành phía trước sẽ không có thể tuyệt đối đừng phát sinh cái gì không tốt lắm sự tình, Mặc Lâm nghĩ là Mặc Lâm sự tình. Hai vị trung niên lão nhân trò chuyện nhưng cũng không có đình chỉ. Chỉ cần Đái Thiên Phong không có nói hắn không nghĩ tán gẫu, Ngọc Nguyên Trấn liền được tiếp theo. Trong nhiều cãi cọ mấy câu về sau, Ngọc Nguyên Trấn nói ra như sau lời nói. Những lời này là không hề có một chút vấn đề. Hơn nữa không chỉ là tay chân, một người, cũng đều là không nghĩ không giải thích được đối người khác hạ sát thủ. Cho dù là ta loại này tu luyện tới phong hào đấu la hồn sư. Nếu như có thể mà nói, ta cả một đời cũng không nghĩ vận dụng đã biết cấp 95 hồn lực. Ngọc Nguyên Trấn nói chuyện còn, vươn tay nhìn một chút, cũng nắm chặt nắm đấm của mình, giống như thật là cái không muốn sát sinh người giống như. Đái Thiên Phong nhìn xem Ngọc Nguyên Trấn biểu hiện, sơ qua trầm mặc một hồi, tựa hồ là đang phán đoán Ngọc Nguyên Trấn là thật là ở biểu lộ cảm xúc, hoặc là vì theo hắn vị hoàng đế này lời nói tiếp lấy diễn xuất đến động tác cùng ngôn ngữ. Chỉ là lúc này đang quan sát người khác cũng không chỉ có hắn Đái Thiên Phong một người. Mặc Lâm cũng ở len lén liếc lấy hắn, nghĩ quan sát ra mục đích của hắn. Chuẩn xác hơn tới nói là ở xác nhận Đái Thiên Phong mục đích. Nếu như Mặc Lâm không có đoán sai, Đái Thiên Phong mục đích có hai. Thứ nhất, bởi vì Mặc Lâm mặt ngoài nhìn lên tới còn quá trẻ. Điểm ấy Mặc Lâm chính mình cũng rất rõ ràng. Nếu như hắn là không biết nội tình người bên ngoài lời nói cũng rất khó tưởng tượng Ngọc Nguyên. Trấn sẽ đem mới thành lập Tư Ân Điện điện chủ chi vị tặng cho sơ qua đổi tên là Mặc Ngọc Mặc Lâm. Đái Thiên Phong muốn biết Mặc Ngọc có phải hay không chỉ là một cái bị Ngọc Nguyên Trấn đẩy ra. Khôi lỗi điện chủ. Thứ hai ngược lại là Mặc Lâm rất sớm đã nghĩ đến. Đái Thiên Phong nghĩ muốn triệt để lôi kéo Tư Ân Điện. Mặc Lâm đoán chừng Đái Thiên Phong cũng có thể nghĩ rõ ràng tại sao tới nơi này chỉ có ba người. Thậm chí không cần để ý giải hoặc sáng trắng một điểm này. Cũng không cần xác nhận Ngọc Nguyên Trấn đến cùng phải là thật hay không, phía sau màn điện chủ. Chỉ cần biết rằng Mạc Lâm, Ngọc Nguyên Trấn cùng Mạc Già ba người là Tư Ân Điện tối cao đại biểu liền đủ rồi. Về sau chỉ cần đem chính mình dùng để lôi kéo nhân tâm lại nói đi ra. Vô luận trong đó cái nào là thật người cầm quyền, kết quả cũng sẽ không có biến hóa lớn. Không có ra Mạc Lâm sở liệu. Đái Thiên Phong lần nữa há miệng lời nói ra rất có đạo lý. Đồng thời cũng trình độ nhất định che giấu mục đích của mình. Nhưng là, vì cái gì đây? Tại sao chúng ta Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất muốn tiến hành tàn nhẫn như vậy kế thừa phương thức đâu? Chẳng lẽ nói đây chính là chúng ta thân là Hoàng Thất nên trả ra đại giới sao? Không, rất rõ ràng đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Chúng ta Tinh La Đế Quốc sở dĩ muốn tiến hành loại này tàn nhẫn kế thừa phương thức bởi vì chúng ta Đế Quốc có địch nhân. Chỉ phải cái này trên thế giới không tồn tại nữa chúng ta Tinh La Đế Quốc địch nhân. Hoàng thất chúng ta cũng có thể thoát khỏi loại này mẫn diệt nhân tính kế thừa phương thức. Mà bình dân bách tính cũng không cần phủ thêm áo giáp đi giết chết đồng tộc. Chấm ngoặc kép, si, Đái Thiên Phong lời nói còn giống như chưa nói xong. Ngoài xe liền truyền đến xa ngựa dừng lại đến âm thanh. Nhưng Đái Thiên Phong cũng không có lựa chọn nói hết lời. Mà là trực tiếp đứng lên bên cạnh xuống xe ngựa vừa nói. Xem ra là đã đến Hoàng Cung. Hôm nay mặc dù trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng là ba vị tàu xe mệt mỏi. Cũng đã đều rất mệt mỏi. Quả nhân đã để người sớm an bài tốt ba vị nơi ở. Bất kể là công sự vẫn là việc riêng. Cũng chờ nghỉ ngơi tốt bàn lại đi. Đường phân cách không hổ là Hoàng Cung. Cái này trang trí thật đúng là cực điểm xa hoa. Mặc già là lần đầu tiên tiến vào một quốc gia. Hoàng Cung, nói đúng ra là lần đầu tiên tại ban ngày từ cửa chính nghênh ngang đi vào. Có cảm giác này bình thường rất. Năm đó Mạc Lâm tiến vào thiên đấu Hoàng Cung kỳ thật cũng có loại cảm giác này. Hắn cho là mình tại Võ Hồn Điện đã ở rất tốt. Không nghĩ tới vẫn là Hoàng Thất càng sẽ hưởng thụ. Ngọc Nguyên Trấn không có đánh giá nhưng cũng hơi gật đầu. Hắn cùng với Hoàng Thất tiếp xúc không nhiều. Cho tới bây giờ chưa từng vào thiên đấu Đế Quốc Hoàng Cung. Chính hắn cũng đúng loại này xa hoa trang trí không có gì hứng thú. Nhưng là cái này so Nguyên Lam Điện Bá Vương Long Tông cao mấy cái cấp bậc trang hoàng trình độ vẫn. Để cho tâm tình của hắn sinh ra ba động. Sơ qua cảm thán về sau, Mạc Già cảm thụ một chút hoàn cảnh chung quanh, xác nhận không có Đái Thiên Phong thám tử loại hình nghe lén bọn hắn nói chuyện. Liền nhìn về hướng Mạc Lâm hỏi, Tiểu Lâm, ngươi đối với Đái Thiên Phong ở trên xe ngựa nói lời thấy thế nào? Mạc Lâm tùy ý ngồi vào trên ghế salon, cũng ném ra ngoài hồi lâu không dùng lục hợp châu đem chung quanh bao đứng lên. Tại Mạc Lâm hồn hoàn niên hạn sau khi tăng lên. Mạc Lâm cường hóa một chút lục hợp châu thuộc tính, hiện tại đã có thể làm được hoàn mỹ cách trở nhất định tần suất phạm vi chấn động. Bất kể là bên trong vẫn là bên ngoài, người nói chuyện bình thường sinh ra sóng âm đều là có thể bị cách trở. Mặc dù Mạc Già phía trước đã xác nhận chung quanh không có người, nhưng là lại nhiều cẩn thận một chút chung quy là không có sự tình. Làm xong sau đó, Mạc Lâm hỏi ngược lại, thế nào? Tiểu thúc ngươi là tán thành lời hắn nói sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Mạc Già hỏi Mạc Lâm nguyên nhân kỳ thật chính là không làm rõ ràng được chính mình đối Đái Thiên. Phong lời nói rốt cuộc là cái dạng gì cảm thụ, muốn nghe xem Mạc Lâm ý nghĩ. Nếu như vừa vặn hai người bọn họ cảm thụ không sai biệt lắm, hắn cũng có thể làm rõ mạch suy nghĩ. Như vậy cữu cữu, đối với Đái Thiên Phong lời nói ngươi lại là thấy thế nào đâu? Nhìn Mạc Già không có trả lời, Mạc Lâm lại quay đầu hỏi Ngọc Nguyên Trấn. Ngọc Nguyên Trấn phản ứng cùng Mạc Già không sai biệt lắm. Hắn cùng với Đái Thiên Phong đối thoại tuy nhiên phần lớn là theo Đái Thiên Phong ý tứ nói ra. Cũng không hoàn toàn đại biểu quan điểm của mình. Nhưng là Đái Thiên Phong cuối cùng lời nói vẫn để cho hắn rất nội tâm phức tạp. Muốn ta nói, vị hoàng đế kia lão nhi nói nhảm một câu đều con mẹ nó không thể tin. Mặc Lâm thô lỗ lời nói trong nháy mắt quấn chặt Mặc Già cùng Ngọc Nguyên trấn lực chú ý. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Mặc Lâm tự nhiên không phải một cái nghiêm túc người. Hắn sẽ đùa giỡn, cũng sẽ thoáng kích thích một chút người khác tới hòa hoãn không khí. Nhưng là bình thường đều sẽ không dùng cái gì thô tục lời nói. Đều là dùng đến lễ phép tính dùng từ đem người chào phúng một lần. Như loại này trực tiếp chửi bậy mắng ra bọn họ là cho tới bây giờ không nghe thấy qua. Mặc Lâm nhìn xem hai người đầy mặt tràn ngập ngoài ý muốn biểu lộ. Tiếp tục nói, biết rõ tại sao ta sẽ đột nhiên nói như vậy sao? Bởi vì ta nhất định phải để các ngươi tỉnh lại. Tại Tinh La Thành cái này hoàn toàn đái thiên phong trên địa bàn. Các ngươi nhất định phải thanh tỉnh. Tiểu Lâm, ngươi là không tán đồng đái thiên phong nói lời sao? Mặc Già lực chú ý mặc dù bị kéo trở về, nhưng là hắn vẫn thật sâu chịu đến đái thiên phong lời nói ảnh hưởng. Hắn mặc dù sống mấy chục năm, nhưng là phía trước 30 mấy năm đều là ở một cái phong bế ở trên đảo vượt qua. Thật muốn luận kinh nghiệm xã hội khả năng còn không bằng không có tính cả kiếp trước Mặc Lâm. Ngọc Nguyên Trấn đúng là không có hỏi cái gì. Tuổi của hắn cũng phải có Mặc Già gấp 2. Coi như không thích cùng những cái kia hoàng thất, quý tộc giao lưu. Nhưng thân là nhất tông chi chủ, hiểu được vẫn là rất nhiều. Hắn đã ý thức được Đái Thiên Phong lời nói có cực mạnh mục đích tính. Nếu như Đái Thiên Phong hắn nghĩ theo nói tiếp lời nói, cuối cùng hẳn là, cho nên, các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta chung sáng tạo đại nghiệp. Ngoặc kép, sơ qua nghĩ rõ ràng một chút về sau. Ngọc Nguyên Trấn trên mặt liền treo lên một bộ ngươi nghĩ nhiều, biểu lộ đối Mặc Lâm nói. Tiểu Lâm, ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ bởi vì Đái Thiên Phong một lời nói liền cải biến lập trường a? Lại nói, chúng ta cùng hắn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Nếu như bị một cái lần thứ nhất thấy mặt người cải biến nội tâm ý nghĩ, vậy chúng ta cũng đi không đến hôm nay. Sớm đã bị người chơi chết rồi. Cữu cữu, đối với ngươi ta kỳ thật vẫn là so sánh yên tâm. Ngươi coi mấy chục năm làm điện bá vương Long Tông Tông chủ. Ý chí của ngươi kiên định trình độ nhất định là thắng qua thường nhân. Nhưng là, Mặc Lâm lời nói xoay chuyển, nhìn chằm chằm Ngọc Nguyên Trấn. Có một số việc nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền đoạn tuyệt căn nguyên. Ở trên xe ngựa hắn không có cách nào ngăn cản Đái Thiên Phong nói ra những lời kia. Hắn hiện tại nhất định phải cho Ngọc Nguyên Trấn cùng Mặc Già làm tư tưởng công việc. Đem hết thảy manh mối ở nơi này vừa mới đến Tinh La Đế Quốc trong lúc đó triệt để bài trừ. Cữu cữu ngươi cũng tương tự rất rõ ràng chúng ta muốn làm sự tình gì a? Chúng ta muốn làm chính là không thể xuất hiện một điểm chỗ sơ suất. Nội bộ tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ tai họa ngầm nào đại sự. Ta đây đương nhiên biết rõ. Mục đích của chúng ta là thống nhất phiến đại lục này. Mà chúng ta lựa chọn mục tiêu là từ Tinh La Đế Quốc bắt đầu. Kia cái thứ nhất nhanh chân chính là lật đổ vốn có Tinh La Đế Quốc. Loại chuyện này ta đều nghe ngươi nói rất nhiều lần. Đối mặt Mặc Lâm trừng trừng ánh mắt. Ngọc Nguyên Trấn nội tâm có chút táo bạo, không chỉ là bởi vì nhìn chằm chằm một người nhìn hành vi vốn cũng không phù lễ nghi. Còn có chính là Mặc Lâm trong ánh mắt có một cỗ không xen lẫn bất luận cái gì tình cảm lạnh lùng. Mặc Lâm khẽ vuốt cằm, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Ngọc Nguyên Trấn. Không sai, đây là chúng ta mục đích, là chúng ta giai đoạn tính mục tiêu. Cho nên chúng ta nhất định phải bài trừ hết thảy khả năng xuất hiện biến số. Dù cho người tính không bằng trời tính, dù cho kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chúng ta cũng muốn đem hết toàn lực để chúng ta có thể tính tới ngoài ý muốn không cách nào phát sinh, để chúng ta có thể kế hoạch đến trình tự tận lực không có sai lầm không gian. Bởi vậy, ta phải cam đoan người của chúng ta tâm thủy chung là nhất trí. Cam đoan chúng ta đều là vĩnh viễn hướng một cái mục tiêu xuất phát. Cữu cữu, ngươi có thể minh bạch a? Ngọc Nguyên Trấn hút một ngụm khí lạnh. Hắn thấy, hiện tại lạnh lùng không chỉ là Mặc Lâm ánh mắt. Mặc Lâm ngữ khí cũng dần dần thấu xương như băng. Nhưng cái này ngược lại để Ngọc Nguyên Trấn trong lòng cảm thấy phẫn nộ. Dù nói thế nào Ngọc Nguyên Trấn cũng là Mặc Lâm trưởng bối. nhìn trước mắt Mặc Lâm kêu, cữu cữu, lại nói lấy biểu đạt hoài nghi hắn đồng dạng lời nói. Ngọc Nguyên trấn nội tâm nếu là không có một tia hỏa khí mới là không bình thường. Nhưng là hắn sẽ không như cái thanh niên nhiệt huyết đồng dạng tùy ý thả ra tâm tình của chính mình. Tiểu Lâm, ngươi cần minh bạch, ta là thân nhân của ngươi. Vô luận như thế nào ta Ngọc Nguyên trấn đều là không có khả năng làm ra phản bội thân nhân sự tình. Hơn nữa ta không phải đã nói a, ta làm sao bởi vì một cái lần đầu gặp gỡ, chấm ngoặc kép, cho nên, ngươi có thể cam đoan sao? Mặc Lâm đột nhiên đặt câu hỏi, cái gì? Ngọc Nguyên trấn có chút mộng, Dự Thính, Mặc già cũng có chút mộng. Bởi vì Mặc Lâm hỏi ra vấn đề này bình thường đều là đúng những cái kia không quen hợp tác đồng bạn. Nói, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Mặc Lâm sẽ như vậy hỏi bọn hắn. Mặc Lâm rời đi ánh mắt của mình, không còn tập trung tại một cái nào đó người. Mở miệng nói ra, ta hỏi là, ngươi có thể cam đoan sao? Tất nhiên tiểu thúc ngươi cũng kịp phản ứng. Như vậy ta liền hỏi các ngươi hai người. Các ngươi có thể bảo chứng sao? Các ngươi có thể bảo chứng các ngươi hoàn toàn không có bị Đái Thiên Phong lời nói ảnh hưởng sao? Ngọc Nguyên Trấn cùng Mặc già nghiêng đầu tận lực không để cho mình nhìn thấy Mặc Lâm. Bọn hắn đều không cách nào chính diện trả lời Mặc Lâm vấn đề. Bởi vì bọn hắn nội tâm rất rõ ràng. Chính bọn hắn đang nghe Đái Thiên Phong kia phen lời nói sau trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sinh ra. Dao động. Sinh ra, Đái Thiên Phong hoàng đế này kỳ thật không sai. Hắn thống nhất đại lục cũng rất tốt ý nghĩ. Mặc Lâm có thể đối Đái Thiên Phong lời hoàn toàn miễn dịch. Đây là bởi vì tại tầm mắt bên trên Mặc Lâm cao hơn bọn hắn. Tại Hoa Hạ hiện đại sinh hoạt qua Mặc Lâm tầm mắt muốn so đấu la đại lục người càng thêm rộng lớn. Tại đấu la đại lục trong mắt người, chế độ phong kiến quân chủ chính là tốt nhất phương thức thống trị. Trừ chế độ phong kiến quân chủ ngoài ra cũng chỉ còn lại có bộ lạc cùng chủ nghĩa vô chính phủ. Ở loại này huyền huyễn chủng loại thế giới tựa như là tông môn san sát. Tông môn khống chế từng mảnh thổ địa, như là vô số phân liệt nước nhỏ. Cùng kia hai cái so, bất kể là loại nào hình thức chế độ phong kiến quân chủ đều tốt hơn được nhiều. Mặc Lâm minh bạch một ít thâm ảo lại quá vượt mức quy định lý niệm phải không thích hợp thời đại này. Cho nên hắn sẽ không hướng bọn hắn giảng những đạo lý kia. Hắn sẽ dùng Hoa Hạ truyền thống văn hóa từ một cái góc độ khác đến đạt thành mục đích. Mặc Lâm ngồi thẳng lên, hướng Ngọc Nguyên Trấn cùng Mặc già hỏi. Cữu cữu, tiểu thúc, các ngươi biết rõ cái gì là quân pháp bất vị thân, sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,